Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, phần 630. Chương 630 chương hồi 630 Vu Tượng thở dài. Vẫy tay, hài tử, người lại đây, Lạp Mạc Na ở nữ nô dưới sự trợ giúp đi lên bậc thang. Ở Vu Tượng bên chân ngồi quỳ hạ, Vu Tượng cúi đầu. Xem Lạp Mạc Na ánh mắt tràn ngập đồng tình. Lại có như vậy một chút đáng tiếc. Hài tử, người đến bây giờ còn không rõ sao? Ta minh bạch cái gì? Minh bạch kia cửu nguyên Mạc Vu mới là đại khí vận giả sao? Lạp Mạc Na bởi vì ca sướng trở nên khàn khàn thanh âm đến mặt sau mấy chữ khi trở nên dị thường. Bén nhọn, Vu Tượng than nhẹ. Không, người không có minh bạch tiên đoán chỉ là một loại nhắc nhở. Nó cũng không phải tuyệt đối tương lai. Ta vì ngươi làm ra cái kia tiên đoán, không phải hy vọng ngươi đi tìm đại khí vận giả, mà là hy vọng ngươi có thể có dũng khí đi làm chính mình muốn làm sự tình. Lạp Mạc Na không nói gì. Cười lạnh, Vu Tượng trong mắt thương hại càng sâu. Ta còn nhớ rõ lúc trước cái kia hỏi ta vì cái gì thế gian phải có nô lệ. Vì cái gì đại gia không thể cùng nhau lao động. Vì cái gì không thể đem quý tộc đồ ăn phân cho nô lệ làm cho các nô lệ vượt qua mùa đông tiểu nữ hài. Ta lúc ấy hỏi ngươi, người trưởng thành muốn làm cái gì? Ngươi nói ngươi muốn cho tất cả mọi người sinh hoạt đến hạnh phúc vui sướng. Một năm bốn mùa đều sẽ không đói bụng. Mà đây là ta đồng ý vì ngươi tiên đoán nguyên nhân chi nhất. Nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi hiện tại muốn làm, vẫn là ngươi lúc trước muốn làm sao? Lạp Mạc Na chậm rãi siết chặt đôi tay, tiếng nói run rẩy. Ngài nói qua, chỉ cần ta tìm được đại khí vận giả, làm hắn trợ giúp ta, ta tương lai liền sẽ phi thường huy hoàng. Là ngài lầm đạo ta. Phi Sơn có điểm sinh khí, Vu Tượng đè lại hắn. Hắn thu hồi tươi cười nhàn nhạt nói, ngươi nói được không sai, là ta lầm đạo ngươi. Âm thanh đệ nhị tư tế nghe được Vu Tượng nói như vậy, gấp đến độ thái dương đổ mồ hôi. Hắn vội vàng chạy đến Vu Thành trước đài, đối Vu Tượng hành lễ nói, đại nhân, không phải như vậy, là công chúa điện hạ không biết lúc trước ngài là vì. Vu Tượng giơ tay ý bảo hắn không cần lại nói. Lạp Mạc Na lại không chịu lại bị giấu giếm, là cái gì? Tới rồi lúc này còn có cái gì không thể nói? Âm thanh đệ nhị tư tế nôn nóng lại khó xử. Nhìn Vu Tượng ánh mắt tràn ngập cầu xin, Vu Tượng cười. Lạp Mạc Na nói được không sai. Kỳ thật chuyện này đến bây giờ đã không có dấu giếm tất yếu. Ngươi nếu muốn biết, ta liền nói cho ngươi. Ta lúc ấy nguyện ý vì ngươi tiên đoán một nguyên nhân khác. Kia đề cập đến một cái khác cổ xưa tiên đoán, Vu Tượng đại nhân. Âm thanh vương hậu cũng tới. Đối với Vu Tượng chậm rãi quỳ xuống, trừ bỏ trên bản đồ chiến sĩ. Trên khán đài đại đa số người đều nhìn về phía bên này. Càng đối Vu Tượng vì Lạp Mạc Na tiên đoán nguyên nhân cảm thấy vạn phân tò mò, Lạp Mạc Na lại vào. Lúc này phát ra cổ quái tiếng cười. Ta đã biết, có phải hay không bởi vì cái kia về thiện ngôn tộc huyết mạch sẽ thí thần giết ma nhấc lên thiên hạ. Chiến hỏa tiên đoán, chẳng lẽ ta mới là Lạp Mạc Na? Vương hậu nổi giận, Lạp Mạc Linh bĩu môi, Vu Tượng lắc lắc tay. Cái kia tiên đoán chỉ người là ai? Ta cũng không biết. Năm đó ngươi cha mẹ cùng đại tư tế ở phát hiện ngươi năng lực sau phi thường lo lắng. Hơn nữa ngươi thiên vị nô lệ hành vi. Bọn họ sợ hãi ngươi chính là trong truyền thuyết người kia. Vì thế phương hướng ta cầu cứu cũng là chứng thực. Ta lúc ấy đã không còn vì cá nhân tiên đoán. Nhưng ta nghe xong nguyện vọng của ngươi sau, cũng không hy vọng ngươi cùng ngươi huynh trưởng giống nhau bị người nhà kiêng kỵ. Thậm chí bị. Âm thanh nhị tư tế nhắm mắt lại. Xong rồi, toàn bại lộ. Bọn họ âm thanh che giấu hơn 20 năm bí mật rốt cuộc bại lộ ở thiên hạ chúng sinh trước. Mặt nhưng kỳ diệu. Toàn trường lại không có nhiều ít nghị luận thanh. Mọi người đều nhìn ra tới Vu Tượng còn có chuyện nói. Đều đang chờ hắn. Vu Tượng nhìn về phía Lạp Mạc Na. Ta sẽ không vì giải quyết ngươi tình cảnh đi nói giả tiên đoán. Mà ngươi tương lai tràn ngập nhiều loại khả năng. Có bất hảo, cũng có tốt. Ta nhìn đến ngươi đứng ở nhiều ngã rẽ. vì thế ta lựa chọn đối với ngươi có lợi nhất tiên đoán nói cho ngươi. Nhưng có thể hay không tìm được đại khí vận giả, cũng làm hắn trợ giúp ngươi, lại không phải ta có thể quyết định. Này đều phải xem chính ngươi, Lạp Mạc Na thân thể run rẩy. Ngài là nói ta chính mình bỏ lỡ chính mình huy hoàng sao? Vu Tượng lại lần nữa thở dài. Ta cái này tiên đoán có 3 loại kết quả. Đệ nhất, ngươi không nghĩ muốn cái gì huy hoàng. Chỉ dựa theo chính mình ngay lúc đó bản tâm làm việc. Như vậy ngươi có lẽ sẽ có một cái huy hoàng tương lai. Có lẽ sẽ không có. Nhưng ngươi ít nhất sẽ cảm thấy linh hồn thượng thỏa mãn cùng vui sướng. Lạp Mạc Na cắn khẩn môi, Vu Tượng, đệ nhị, ngươi khăng khăng đi tìm đại khí vận giả. Tìm được rồi, còn có thể làm hắn trợ giúp ngươi phụ tá ngươi. Như vậy ngươi thành tựu sẽ phi thường huy hoàng. Sống sờ sờ ví dụ thỉnh xem cửu nguyên thủ lĩnh Nguyên Chiến. Người này nguyên bản chỉ là một cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân tiểu bộ lạc nhị cấp chiến sĩ. Nghe nói hắn lúc ấy vẫn là tàn phế. Nhưng hắn ở gặp được kia Mặc Vu sau. Bất quá 9 năm, người xem hắn hiện tại. Cái này ví dụ quá làm người hộc máu. Bao nhiêu người sau khi nghe được đối Nguyên Chiến tràn ngập hâm mộ đố kỵ hận. Tuyệt đối không ngừng một người ở trong lòng nói thầm. Lúc trước như thế nào không phải ta đụng tới Mặc Vu đâu. Lạp Mạc Na cũng nhịn không được suy nghĩ. Nàng đã từng kỳ thật cũng có cơ hội giống Lạp Mạc Linh giống nhau bái người kia vi sư. Chính là nàng buông tha. Nàng cũng từng khẳng định quá người này chính là nàng đang tìm kiếm đại khí vận giả. Chính là nàng sau lại dao động, Vu Tượng dựng thẳng lên 3 ngón tay. Đệ tam, người tìm lầm hoặc là không có tìm được. Như vậy ngươi hay không còn sẽ huy hoàng. Liền phải xem chính ngươi hành vi cùng vận khí, Lạp Mạc Na không cam lòng. Bén nhọn hỏi, ngài là nói ta không nên cùng đại khí vận giả làm đúng không? Vu Tượng đề cao thanh âm. Lạp Mạc Na, ngươi đến bây giờ còn không biết chính mình sai ở địa phương nào sao? Lạp Mạc Na thân thể run lên. Trên mặt huyết sắc tẫn lui, Vu Tượng xem nàng như vậy. Trung quy vẫn là có điểm không đành lòng. Hắn cuối cùng một lần đánh thức vị này công chúa nói. Ngươi sai ở quá khát cầu huy hoàng. Lại đã quên ngươi muốn huy hoàng nguyên nhân căn bản. Ta nói lại lần nữa, Vu Tượng cũng mang theo đánh thức mặt khác sinh linh ý vị lại lần nữa đề cao. Thanh âm nói, tiên đoán chỉ là một loại nhắc nhở. Nó cũng không phải tuyệt đối. Sinh linh cả đời cũng không phải không thể đổi. Hết thảy đều xem chính ngươi hành vi cùng ý tưởng, nghĩ nghĩ. Vu Tượng nói một cái tiểu chuyện xưa. Ta đã từng vì một người tiên đoán. Nói cho hắn. Hắn hài tử sau khi lớn lên sẽ giết hắn. Vì thế hắn đem hắn sở hữu hài tử đều ngã chết. Nhưng trong đó một cái hài tử. Bởi vì này mẫu thân luyến tiếc hắn. Liền dùng nô lệ hài tử thay đổi. Chính là chuyện này vẫn là bị cái kia thủ lĩnh biết cũng ở tàn nhẫn khảo vấn cái này đáng thương nữ. Nhân sau lại giết nàng. Lúc sau đứa bé kia lớn lên. Đã biết phụ thân tàn nhẫn cùng mẫu thân tử vong chân tướng. Vì thế hắn vì cho mẫu thân báo thù, giết chết cái kia thủ lĩnh, Vu Tượng nói xong cái này tiểu chuyện xưa dừng một chút. Từ chuyện này về sau, ta liền không hề dễ dàng vì cá nhân tiên đoán, bởi vì ta từng nghĩ tới có lẽ liền bởi vì ta cái này tiên đoán mới có thể làm tiên đoán trở thành. Sự thật, Vu Tượng nói những lời này có điểm khó đọc, nhưng đại đa số người đều nghe hiểu. Rất nhiều người đều lộ ra như suy tư gì biểu tình, Đỉnh Việt không có lên đài bộ phận cao tầng càng. Là lộ ra kinh hãi mạc danh biểu tình. Vu Tượng nói sự tình nhiều giống bọn họ cùng cửu nguyên đang ở phát sinh sự. Bọn họ trước đây tư tế trước khi chết tiên đoán cửu nguyên sẽ là Đỉnh Việt đại địch. Thậm chí sẽ hủy diệt Đỉnh Việt. Vì thế Đỉnh Việt vô luận tù trưởng vẫn là đại vu đều đem cửu nguyên làm như đại địch. Cũng cấp tốc khuếch trương lãnh địa. Đỉnh Việt tuy rằng bởi vậy phát triển bay nhanh, nhưng lưu lại tai họa ngầm. Chỉ cần là Đỉnh Việt thượng tầng đều biết hiện giờ bọn họ Đỉnh Việt tù trưởng chết ở cửu nguyên thủ. Lĩnh trong tay, hai bộ lạc lúc sau chỉ sợ không còn có giải hòa khả năng. Nếu bọn họ không có ngay từ đầu liền đem cửu nguyên làm như địch nhân. Kia hiện tại, Vu Tượng vào lúc này bỗng nhiên giống cái hài tử giống nhau mà cười. Hắn đối mọi người chớp chớp mắt. Về sau nhớ rõ, không cần quá tin tưởng dự ngôn giả. Nếu ngươi không nghĩ bị chúng thần cùng vận mệnh đùa bỡn nói, được xưng là đệ nhất tư tế tiên đoán. Đại tư tế Vu Tượng chủ động đi xuống thần đài. Thế sự bắt đầu thay đổi. Dự ngôn giả cao thượng địa vị cũng từ hôm nay trở đi giảm xuống. Thậm chí phát triển đến sau lại. Có người nghe được một ít đối chính mình cực kỳ bất lợi tiên đoán đầu tiên không phải tin tưởng. Mà là hoài nghi. Uy, ngươi có phải hay không cố ý dùng tiên đoán hại ta? Mà làm dự ngôn giả Vu Tượng hắn có hay không dự đoán đến hắn hôm nay một cái tiểu chuyện xưa sẽ tạo thành tương lai loại này hiệu quả đâu? Vu Tượng đại nhân, ngài nói đại khí vận giả có phải hay không chính là cửu nguyên mặc vu? Đó có phải hay không sở hữu cùng đại khí vận giả đối nghịch người đều không có kết cục tốt? Thật nhiều người đều đi xem hỏi chuyện người. Đó là một cái ở sau đầu chát nghiêng nghiêng bím tóc thanh niên, chúng sinh ánh mắt lại quay lại tới. Đây cũng là bọn họ phi thường muốn biết đến vấn đề. Bao gồm Lạp Mạc Na ở bên trong, chú Vu, Tư Thản cùng Côn Bằng Vương đám người nghe thấy cái này vấn đề. Tất cả đều hơi hơi nhíu nhíu mày. Vấn đề này nhưng không hảo trả lời, Vu Tượng tựa hồ đã đoán trước đã có người sẽ đưa ra như vậy vấn đề. Rốt cuộc hắn hôm nay nhiều lần nhắc tới đại khí vận giả. Theo ta phỏng đoán, không phải tiên đoán Nga. Cửu nguyên mặc vu xác thật là đại khí vận giả chi nhất. Chẳng lẽ còn có càng nhiều? Chúng sinh kinh ngạc, Vu Tượng thừa nhận. Tựa như xui xẻo người không ngừng một cái. Vận may người cũng sẽ không chỉ có một. Thả một người khí vận cũng không phải vĩnh viễn bất biến. Nếu nói người khí vận là thần ban cho dư nói. Ai cũng vô pháp phỏng đoán thần ý tưởng. Chúng ta cũng vĩnh viễn cũng không biết thần tiếp theo cái muốn sủng ái ai. Cho nên cùng với đi kỳ vọng khát cầu loại này mờ ảo sự tình. Không bằng đi làm tốt chính ngươi. Lạp Mạc Na, ngươi cũng giống nhau. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi tương lai rốt cuộc muốn làm cái gì? Thần cũng không có vứt bỏ ngươi. Ngẫm lại ngươi năng lực. Đó là người thường có thể được đến sao? Lạp Mạc Na giật mình thần. Một lát sau bỗng nhiên che mặt mà khóc cửu nguyên người. Ai nha? Lại khóc nhị mãnh rút đau. Lạp Mạc Linh kêu oan. Cái này ta chưa nói. Người có thể đừng giận chó đánh mèo sao? Người muốn dám chém ta. Tin hay không ta nói ngươi chẳng những bị áp cả đời. Còn bị nhiều. Ô ô. Lạp Mạc Linh miệng bị ô thần gắt gao che lại, là huynh đệ liền câm miệng. Ô thần thiệt tình giận. Loại này nguyền rủa người nói có thể nói bậy sao? Lạp Mạc Linh thống khổ gật đầu, ô thần lúc này mới buông ra hắn. Nhưng vẫn là thực không cao tâm. Người này há mồm đến tìm người hảo hảo quản quản mới được. Chờ trở về ta liền giúp ngươi tìm kiếm đối tượng, nhị mãnh phản ứng lại đây. Tức giận đến muốn giết người, Lạp Mạc Linh nhấc tay. Tỏ vẻ đầu hàng, có bạn có chỗ dựa người đấu không dậy nổi a. Cửu nguyên khán đài vui đùa ầm ĩ thanh khiến cho Vu Tượng chú ý. Hắn nhìn đến Lạp Mạc Linh trong mắt vui sướng. Bỗng nhiên muốn làm một chuyện, mà chuyện này cũng đề cập đến Nghiêm Mặc chư vị. Ta ở hoàn toàn mất đi tiên đoán năng lực trước. Từng làm cuối cùng một lần tiên đoán. Ở cái kia tiên đoán chung, ta nhìn đến khắp thiên hạ đều nhấc lên chiến hỏa. Vô sinh linh có thể chạy thoát, chúng sinh ồn ào. Liền bản đồ chiến trường đều bị ảnh hưởng tới rồi, Vu Tượng tươi cười biến mất. Biểu tình trở nên nghiêm túc. Đã từng ta vẫn luôn cho rằng cái kia về thiện ngôn tộc huyết mạch cổ xưa tiên đoán là tưởng nhắc. Nhờ đại gia tiêu diệt thiện ngôn tộc, thẳng đến ta nhìn đến cuối cùng cái kia tiên đoán, ta mới biết được, đồn đãi sai rồi. Cái kia tiên đoán không phải nói muốn chúng ta đề phòng cùng tiêu diệt thiện ngôn tộc huyết mạch, mà là nói cho chúng ta biết, cùng ngày ngoại ma thần buông xuống khi, nào đó thiện ngôn tộc huyết mạch sẽ dẫn dắt đại gia cộng đồng chống đỡ ma thần. Không phải thiện ngôn tộc huyết mạch nhấc lên thiên hạ chiến hỏa, mà là thiên ngoại ma thần buông xuống, bức bách chúng ta không thể không đi chống cự bọn họ. Tiên đoán chung thiện ngôn tộc huyết mạch thí thần giết ma. Giết hại cũng là thiên ngoại ma thần. Toàn trường sôi trào, ở đây nhân loại phi nhân loại có mấy cái chưa từng nghe qua cái này truyền thuyết, liền tính trước kia chưa từng nghe qua. hiện tại cũng sẽ bị người bên cạnh phổ cập. Nghiêm Mặc đối Vu Tượng ánh mắt kính chào. Vu Tượng hồi lấy mỉm cười, Âm Thành người phản ứng lớn nhất. Trên bản đồ thượng Âm Thành thành chủ bỗng nhiên hô to một tiếng. Thất thố mà chạy đến bản đồ ven. Hắn cao giọng dò hỏi Vu Tượng. Đại nhân, ngài là nói cái kia truyền thuyết sai rồi. Thiện Ngôn tộc huyết mạch không phải khắp thiên hạ địch nhân. Vu Tượng thực khẳng định mà trả lời. Không phải, Âm Thành thành chủ phát ra thét dài. Âm Thành người vào lúc này toàn bộ lệ nóng danh trọng. Vương hậu bỗng nhiên khóc thành tiếng. Bọn họ Âm Thành vương thất chính là Thiện Ngôn tộc huyết mạch. Bọn họ lưng đeo cái này huyết mạch. Lén gạt đi bí mật này. Ai biết bọn họ áp lực có bao nhiêu đại. Khi bọn hắn phát hiện trưởng tử năng lực. Lại phát hiện trưởng nữ chí nguyện. Ai biết bọn họ lại là cỡ nào sợ hãi. Chúng thần a, tại sao lại như vậy? Chúng ta tổ tiên sử tử nhiều ít năng lực cường đại huyết mạch. Chúng ta Âm Thành đại tư tế thống khổ tê gào. Bọn họ Âm Thành vốn dĩ hẳn là càng cường đại hơn. Đã có thể bởi vì cái kia trong truyền thuyết tiên đoán. Bọn họ không thể không chính mình trừ bỏ một ít có phản tổ huyết mạch cường đại năng lực giả, mà Lạp Mạc Linh cùng Lạp Mạc Na. Nếu không phải này một thế hệ Âm Thành thành chủ cùng tư tế nhóm đều thực trọng tình. Luyến tiếc chính mình hài tử. Bọn họ cũng sẽ không sống đến bây giờ. Vương hậu nhìn về phía ngồi ở cửu nguyên trên khán đài Lạp Mạc Linh. Khóc đến càng thêm bi thanh. Lạp Mạc Linh nhìn trời. Cười khẽ. Ha ha. Lạp Mạc Na lau đi nước mắt. Đối Vu Tượng quỳ hành thi lễ. Đi xuống nâng dậy mẫu thân. Nàng cũng nhìn về phía nàng huynh trưởng, nhưng nàng huynh trưởng lại không có nhìn về phía bọn. Họ, nàng đáng thương. Kia nàng huynh trưởng đâu? Nàng chỉ là ở tiên đoán chung bị lạc chính mình. Nhưng nàng huynh trưởng lại bị một cái truyền thuyết cấp bức bách thích đáng 10 năm người câm. Một cái vương tử a, thế nhưng bị buộc đến không thể không thoát đi chính mình quê nhà, chính là. Nguyên lai nàng huynh trưởng cũng không phải trong truyền thuyết người kia. Mà nàng cũng không phải tiên đoán chung người may mắn. Lạp Mạc Na cười thảm, nàng như cũ đố kỵ Nghiêm Mặc. Cũng hận hắn, nhưng hiện tại nàng cảm thấy chính mình đầu óc là trước hơn 20 năm chưa bao giờ có quá thanh. Tỉnh, nàng thật khờ. Nàng thân là Âm Thành đại công chúa. Ở cha mẹ cùng tư tế đều không phản đối nàng kế vị dưới tình huống. Nàng vì cái gì muốn bỏ gần tìm xa chạy tới đỉnh Việt. Lấy nàng hôm nay bại lộ ra tới thực lực, chẳng sợ nàng bại cho cửu nguyên Mặc Vu, nàng nếu muốn Âm Thành thành chủ chi vị, Âm Thành người cũng chỉ có hoan nghênh phân, đương nhiên. Nàng cũng sẽ không từ bỏ đỉnh Việt, nhưng nàng từ đây cũng sẽ không coi thường Âm Thành có thể cho nàng lực lượng. Lạp Mạc Na lại lần nữa nhìn về phía Lạp Mạc Linh, người từ bỏ này hết thảy, ta sẽ hảo hảo lợi dụng, ca ca, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi bảo hộ, cảm ơn ngươi thoái nhượng, nàng lại nhìn về phía bản đồ chiến trường. Đối Nghiêm Mặc nói, ta cũng cảm ơn ngươi, ngươi làm ta đã biết đố kỵ cùng thù hận tư vị. Nhưng ngươi cũng cho ta biết sau này phải đi cái dạng gì lộ. Cũng như thế nào càng tốt mà lung lạc nhân tâm cùng như thế nào càng tốt mà thống trị ta con dân. Ta không dám nói ta về sau nhất định so ngươi cường đại. Nhưng ta sẽ không lại làm ngươi có bất luận cái gì cười nhạo cùng coi khinh ta cơ hội. Lạp Mạc Na như cũ tiểu tụy bất kham. Nhưng nàng lại thẳng thắn eo lưng. Cái này trước non nửa sinh đều ở truy tìm đại khí vận giả. Muốn trở thành đông đại lục nữ vương nữ tử tựa hồ tại đây ngắn ngủn một lát trung trưởng thành rất. Nhiều, La Tuyệt vỗ tay phát ra sấm đánh thanh. Còn có cuối cùng một khắc khi, a, các ngươi mau xem. Cửu nguyên thủ lĩnh phát hỏa. Gì? Làm sao vậy? Nghe chuyện xưa chúng sinh ánh mắt bá mà rời đi. Bản đồ trên chiến trường vừa mới có chút đình chỉ manh mối chiến đấu lại lần nữa gay cấn. Lên. Hết chương.